Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 70, ức trai thoát chết Hứa Mỹ Lệ lại bị giam lỏng. Góc truyện audio.com, 18 cộng cộng cộng cộng nặng hơn lần trước. Gạch nối đóng ngoặc đơn. Đừng thắc mắc việc mình chỉ viết hát cho Hứa Mỹ Lệ, đây là thể hiện cho sự dâm dục và dơ bẩn của cô ta. Mũ o mũ mũ o mũ mũ o mũ mũ o mũ. Hứa Mỹ Lệ đã ngấm thuốc, khẽ rên gì. A ân cho em khó chịu. Triệu Nặc Ân tràn đầy dục vọng, đè cô ta xuống, bàn tay to lớn xé toạc bộ váy, hai mắt sáng rực. Cục cưng, lại không mặc đồ lót, có phải em đã muốn anh rồi không? Hứa Mỹ Lệ thật sự nhìn không nổi. Ân, em khó chịu mau mau cho em. Thỏa mãn em, Triệu Nặc Ân vứt bỏ bộ đồ của mình, nam căng lộ ra cương cứng kích thích con mắt của Hứa Mỹ Lệ. Triệu Nặc Ân hôn cô ta, một tay tùy tiện xoa nắn tan bạo, còn tay kia đưa vào nơi tư mật. Thật ướt, đừng, em chịu không nổi. Anh vào đây, dứt lời Triệu Nặc Ân đưa vật nam tính vào, vừa to lại thô ráp như vậy. Hứa Mỹ Lệ như đã đạt được thả lỏng cơ thể cùng phối hợp với Triệu Nặc Ân, lên xuống từng nhịp mạnh mẽ. Làm tốt lắm, cục cưng gạch dưới Triệu Nặc Ân ra vào mạnh mẽ, đưa Hứa Mỹ Lệ đi vào hoan lạc. Hai tay ghì chặt hông Triệu Nặc Ân, hồi sau Triệu Nặc Ân rút vật nam tính ra, dịch nhờn bắn ra khắp người cô ta. Triệu Nặc Ân thích thú dùng lưỡi liếm lấy nó, Hứa Mỹ Lệ nhìn thấy sự dâm dục của Triệu Nặc Ân khẽ run một cái. Triệu Nặc Ân nhìn Hứa Mỹ Lệ tay anh ta cầm lấy tiểu đệ, nhẹ nhàng nói. Ngậm nó đi, Hứa Mỹ Lệ nhìn người đàn ông trước mắt lại nhìn xuống nam căng, không ngần ngại cô ta cúi người xuống, ngậm lấy nó, mùi vị tanh tanh nhưng thật sướng nha. Hứa Mỹ Lệ chìm đấm ngậm lấy nó, lâu lâu lại cắn nhẹ một cái. Triệu Nặc Ân chóng tay phía sau, cố gắng kìm chế. Em thấy thế nào? Hứa Mỹ Lệ vừa ngậm vừa nói. Rất sướng nha, của anh rất to em rất thích, quả là tiểu dâm đãng. Hứa Mỹ Lệ liếm láp cự lông to lớn, sau đó bỏ ra trong sự nuối tiếc Triệu Nặc Ân như thỏa mãn. Hứa Mỹ Lệ nói, ân, người ta lại muốn rồi. Hôm nay, chiều ý em cả. Hai tiếng sau, cuộc hoan ái vẫn chưa kết thúc, lâu lâu lại phát ra tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc. Ân, sâu hơn đi. Đúng rồi sướng quá, em thật quyến rũ, ân nhẹ nhẹ lại, người ta đau. Và rồi cuộc hoan ái cũng kết thúc, cả căn phòng tràn ngập sự dâm đãng, hương vị của cuộc làm tình. Triệu Nặc Ân vuốt tóc cô ta, em thật khiến anh mê mẩn. Hứa Mỹ Lệ một tay để lên lòng ngực rắn chắc, tay kia thì thích thú chơi đùa phía dưới vật nam tính, khẽ nói. Anh cũng làm em sung sướng biết mấy. Vậy chúng ta tiếp tục, và rồi cuộc làm tình lại diễn ra, hai người trong màn đêm cứ bám dính lấy nhau. Hai thân thể trần trụi không giây phút buông rời. Còn cách chương.